điều chính yếu là mình phải tìm cách xả bỏ cho hết tạp niệm. Làm sao xả bỏ tạp niệm? Một là đừng để ý tới nó. Tạp niệm nhiều hay ít, lớn hay nhỏ, nặng hay nhẹ, cứ kệ nó đi. Đừng cố ý dẹp nó, đừng ra sức chặn nó. Nếu không mình sẽ bị nhức đầu khó chịu. Ví dụ như một người ở gần đường lộ đông xe, vì không chịu nổi tiếng ồn, thành ra mất ngủ thành bệnh. Nhưng biết bỏ nó đi, đừng để ý đến nó nữa, thì một thời gian sẽ quen dần và ngủ ngon lành. Nếu có tạp niệm, hãy coi đó như một sự tự nhiên, thì tâm hồn của mình sẽ thấy rất bình thản thoải mái. Đây gọi là phá chấp. Hai là hãy nhớ câu không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Niệm là tạp niệm, giác là câu A-di-đà Phật. Khi thấy có tạp niệm chen vào, hãy niệm Phật liền. Nếu được, niệm lớn càng tốt, để phủ nó lại là được. Có bao nhiêu phủ bấy nhiêu. Bao phủ tạp niệm là công phu tu hành. Còn bao phủ có được hay không thì khỏi cần lo tới dội. Thời gian sẽ trả lời giúp cho ta. Ba là khi niệm Phật, hãy cố gắng lắng tai nghe tiếng niệm Phật của mình. Đây là pháp phản văn trì danh. Đừng nhìn ngang nhìn ngửa, đừng chú tâm đến người khác, đừng để ý đến tạp niệm. Tạp niệm còn hay mất coi như là chuyện của nó, chứ không phải là chuyện của mình. Cứ thực hành như vậy lâu dần, tạp niệm sẽ giảm bớt và mất đi hồi nào không hay. Nên nhớ, ai cũng bị tạp niệm cả, phải cần thời gian để phá trừ. Đừng quá vội vã mà tự làm chướng ngại cho chính mình. Dù hiện tại chúng ta không phá trừ được tạp niệm, nhưng tâm của ta đã có ý thức chuyển nghiệp rồi. Một niệm xấu ác xảy ra, ta đã chuyển thành câu Phật hiệu. Một niệm phiền não nổi lên, ta đã nhanh chóng chuyển thành một chủng tử Bồ Đề. Phiền não nhiều, Bồ Đề nhiều. Phiền não tức Bồ Đề chính là đây. Hiểu được lý này thì đừng lo nữa. Chỉ cần phải nhớ, chuyển liền, đừng quên là được. Bốn là tập buông xả nhiều hơn. Buông xả là không chấp, vui cũng bỏ, buồn cũng bỏ, khen cũng liền, chê cũng liền, vân vân. Giống như bất cần vậy, chỉ cần được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thì đủ rồi. Nếu biết buông xả thì tạp niệm còn chỗ nào để mà bám theo? Niệm Phật thấy ngực mệt hoặc cảm thấy nóng đầu, chóng mặt, ù tai là do dụng công quá gấp. Hay nói rõ hơn là muốn thành đạt sớm mới bị chứ vậy. Không tốt, ngày luyến tay dậy, niệm Phật muốn được nhất tâm bất loạn thì đừng cầu nhất tâm bất loạn, mới được nhất tâm bất loạn. Đừng nên chấp mê chuyện nên hư tốt xấu, không nên phân biệt chuyện đời, chuyện đạo, tập coi nhẹ tất cả mọi sự. Nhờ vậy tâm ta sẽ dần dần thanh tịnh, tạp niệm sẽ bớt dần. Bớt một phần tạp niệm sẽ thêm một phần công đức niệm Phật. Thành công chính ở chỗ chuyên tâm, chứ không phải là cầu đắc. Đây là buông xả đó. Câu hỏi 3. Em ngu muội làm một việc như vậy. Một số lịch Phật cũ để lâu bị hư ố, em đem đốt rồi bỏ tro vào đám rau, có bị mang tội không? Trả lời: anh nghĩ là không có tội. Nếu để hình Phật nhem nhúa vất vả khắp nơi, làm cho có người sơ ý giẫm đạp phải, đó là bất kính. Như vậy việc em đã làm quá đáng khen, sao lại nghĩ là mang tội? Trong một lần trả lời Phật học, Ngài Tịnh Không đã nói rõ chuyện này. Ngài dạy rằng hình tượng Phật dư thừa bị quen ố, ta nên cẩn thận đem đốt đi, đừng nên để lung tung dung giải mà thành ra bất kính. Có những nơi vì luật lệ quốc gia, vì hoàn cảnh không cho phép đốt lửa, thì chúng ta hãy cẩn trọng xếp nhỏ hình Phật lại, bỏ gọn vào bao ni lông, gói kỹ rồi đem bỏ vào thùng rác. hãy làm với lòng thành kính, trân trọng. Đừng cầm xé toạc cẩu thả. Đây là vì lý do vệ sinh cho môi trường, không có tội. Ngài cho phép làm vậy thì ta cứ yên chí làm theo. Ngài dạy đốt, em đã đốt, tức là làm đúng. Đốt rồi đổ chỗ khác cũng uổng, thì bón rào rất tốt. Phật sẽ hoan hỷ cho em, chứ sao lại bắt tội. Điều quan trọng là chúng ta có cử chỉ thành kính là được. Đừng nghĩ dẫn dơ mà từ vô sự thành ra hữu sự. Không nhức đầu cũng thành nhức đầu đó. Nghĩ thử, những nhà máy in, hễ in sách thì liện sách, in hình thì liện hình. Hàng trăm hàng ngàn tấm hình dơ hoặc hư mà không cho tiêu hủy thì họ làm sao đây? Nên nhớ, chư Phật Bồ Tát đại từ đại bi thương chúng sanh, luôn luôn cứu độ chúng sanh. Chưa hề có kinh sách nào nói rằng Phật Bồ Tát bắt tội phạt dạ chúng sanh cả, dù là chúng sanh bị phạm tội. Người tạo tội ác sâu nặng phải đọa vào địa ngục, các ngài còn phải lo ngày đêm tìm cách cứu ra, làm gì có chuyện nhiễu hại chúng sanh. Không được nghĩ sai lầm nữa. Câu hỏi 4. Có một người tự xưng là đã niệm Phật được nhất tâm tam muội rồi, anh nghĩ như thế nào? Trả lời: hỏi câu này em đưa anh vào thế kẹt, vì thực sự đây là điều quá ư quan trọng, không phải tầm thường. Nói về Phật pháp, anh không dám nói sai với lòng, sai lý đạo, còn nói thẳng thắn thì thường đụng chạm. Thực sự khi nghe em nói có một người tự xưng là mình đạt được nhất tâm bất loạn, niệm Phật tam muội, làm cho anh phải giật mình. Vì sao? Nếu quả được vậy thì quá tốt. Nhưng nếu không phải vậy thì thật là khá nguy hiểm cho người đó. Em nên biết rằng người đạt được đến chỗ nhất tâm bất loạn hay niệm Phật tam muội không phải là cảnh giới bình thường. Sự nhất tâm bất loạn có thể đã vượt qua thánh quả A-la-hán. Lý nhất tâm bất loạn thì vượt qua thập tính vị Bồ-Tát, đã tới mức phá từng phẩm vô minh, chứng từng phần pháp thân của 41 vị pháp thân đại sĩ để minh tâm kiến tánh thành Phật. Đây là cảnh giới quá cao, chứ không phải thường, làm sao anh đủ khả năng bàn tới. Cho nên, chấp nhận người đó là đúng thì anh cũng không dám, mà nói sai anh cũng không dám. Vì em hỏi nên anh đành phải trả lời, nhưng anh chỉ lấy những gì từ trong kinh Phật nói, từ lời dạy của chư tổ sư. Riêng anh cũng có một vài kinh nghiệm, vừa thấy tận mắt, vừa nghe kể lại, những cái hậu quả bất tường từ sự tự xưng là chứng đắc, thật không đơn giản. Học Phật nên lấy hạnh khiêm cung làm đầu. Người thường tự thấy rằng công phu của mình còn yếu thì mới cố gắng tinh tấn tu tập, nhờ thế mà được tiến bộ. Nhiều người khi mới học Phật thì có sơ phát tâm rất tốt, nhưng vì không khéo giữ cái sơ phát tâm ấy, thành ra sau một thời gian có người hoặc là bị thối tâm hoặc là tự mãn. Thối tâm vì duyên học Phật có chướng ngại, tự mãn thì thường thấy ở người có chút ít thông minh. Cả hai đều khó được thành tựu. Người thuyết được, làm được gọi là ngôn hành hiệp nhất hay tri hành hiệp nhất. Nhà Phật gọi là giải hành tương ưng. Giải thuộc về tài, hành thuộc về đức. Người có đầy đủ cả tài lẫn đức thì có khả năng hành đạo cứu đời, lợi ích chúng sanh. Đây có thể là Phật, Bồ Tát hay thánh nhân xuất thế. Người nói ít mà làm tốt thuộc về thân giáo. Lão Tử gọi là hành bất ngôn chi giáo. Đây là người hiền nhân quân tử có tâm hạnh Bồ Tát. Còn người nói hay mà không làm được thì gọi là ngôn giả bất tri. Có lẽ hiện tượng này ở thời đại này rất nhiều, dạng người này thích khoe tài, kém về đức. Hệ thống giáo dục hiện nay đều đầu tư nhiều vào tài năng, chứ không chú trọng đến đức hạnh. Người có tài dễ gây dựng cơ đồ sôi nổi một thời, nhưng thiếu đức thì sự nghiệp khó thể lâu bền. Tần Thủy Hoàng, Nã Phá Luân vân vân là đại biểu cho loại người này. Sách Thánh Hiền có dạy: đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, đồng hoạn tương thân, đồng ác tương đảng, đồng tài tương tranh. Người có tài mà thiếu đức thuộc về dạng cuối cùng. Có tài thường tranh đấu đố kỵ. Tài năng thuộc về thiên thời, có thiên thời mà gặp được địa lợi như giàu có, môi trường thuận lợi, hoàn cảnh tốt đẹp vân vân thì cơ nghiệp lên như diều gặp gió. Nhưng vì thiếu đức nên sẽ mất nhân hòa, thành ra lòng người sau cùng sẽ ly tán. Vì thế mà sự nghiệp cũng dễ nhanh chóng tan hoại, giống như cảnh diều đứt dây. Nguyên nhân chính là do thiếu đức vậy. Ý thức được điểm này, cho nên chính anh cũng phải nhiều lần e dè, tự cảnh tỉnh. Em biết rằng bao nhiêu năm anh sống trong mê muội, không biết về Phật Pháp. Nhưng khi vừa chợt hiểu được một chút ít về đạo giải thoát, anh đã vội sớm phát tâm khuyên người tu học. Thực ra đầu tiên anh chỉ khuyên cha mẹ tu hành thoát nạn để trả hiếu mà thôi. Nhưng không ngờ phạm vi khuyến tu tự nhiên nới rộng ra. Rồi những lá thư gặp cơ duyên được in thành sách. Rồi có người tìm đến anh hỏi về Phật Pháp, cách tu hành vân vân. Rồi những lời khen tặng chúc mừng. Phải chăng đây là cơ duyên tốt để tâm cống cao ngã mạn nổi lên? Vì sao lại cống cao ngã mạn? Vì tâm chưa khai. Nói dễ hiểu hơn là mình còn ngu si, công phu tu hành còn yếu. Chính vì thế mà khi bắt đầu biết tu, anh Năm không dám phô diễn. Anh chỉ thích sống âm thầm. Phạm vi sinh hoạt của anh chỉ khép lại trong khoảng từ nhà đến chùa. Điện thoại cầm tay anh không giữ, điện thoại nhà reo anh không nhấc lên. Anh giảm thiểu tối đa sự tiếp xúc bên ngoài, những sự gặp gỡ, tiếp xúc, khuyên giải vân vân, hoàn toàn tùy theo duyên. Có duyên tự nhiên gặp, vô duyên cưỡng cầu chỉ tạo thêm oan nghiệp chứ có ích gì đâu. Anh ít cho địa chỉ hoặc số điện thoại cho ai, và cũng không hỏi số điện thoại hoặc cất giữ địa chỉ của ai, ngoại trừ những người thân thiện đặc biệt. Anh biết tâm anh còn vọng động, tu hành chưa tới đâu. Nếu hàng ngày liên lạc để xưng tụng hay thị phi với nhau sẽ phá hết công đức của mình. Ham cái danh mà thiếu cái thực thì tự mình cài bẫy để tự gạt chính mình, lâm vào hiểm nạn chứ có ích lợi gì đâu. Cho nên em nên nhớ, anh viết thư khuyên cha mẹ với các em tu hành là do lòng nhiệt thành của anh, chứ không phải là anh đắc đạo. Vì một thiện duyên, học được pháp của người thiện tri thức, rồi cóp nhạc ý của các ngài mà nói lại với các em, chứ chính anh chưa chứng đắc những cảnh giới đó. Trở lại câu hỏi về một người tự xưng là đạt được niệm Phật nhất tâm tam muội. Đây là vấn đề khá nghiêm trọng, anh không dám tự suy diễn bừa bãi được. Đầu tiên, tình thực anh chưa từng nghe một vị tổ sư đại đức hay cao tăng tu hành chân chính nào tự xưng là mình đã đắc đạo. Trong Phật giáo, rất nhiều khi ta thấy một vị này tôn vinh một vị khác là đắc đạo thì có. Còn riêng chính các ngài thì luôn luôn khiêm nhường, thủ lễ. Vì thế, vừa nghe đến chuyện có người tự xưng chứng đắc, làm anh phải giật mình, kinh ngạc. Ví dụ, anh ở gần chỗ của Hòa Thượng Tịnh Không, ngài được rất nhiều giới tôn kính. Trong tháng 9 năm 2003 vừa qua, ngài được một vị đem cả một phái bộ tới tôn vinh Ngài là Thánh Tổ thứ 14 của Tịnh Độ Tông, nhưng Ngài quyết liệt từ chối. Không những thế, Ngài thường phê bình rất nặng những người tự xưng là chứng đắc. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật nói: chưa chứng nói chứng, chưa đắc nói đắc là tội đại vọng ngữ, quả báo là địa ngục vô gián. Thật là vô cùng đáng sợ. Nếu biết được tầm nguy hại nghiêm trọng này, chắc chắn không ai dám sơ ý đâu. Có một lần Ngài giảng kinh ở Mỹ, có 5 chàng thanh niên tới gặp Ngài và xin Ngài ấn chứng cho sự khai ngộ của họ. Ngài nói: các anh chưa khai ngộ. 5 chàng thanh niên nổi giận nói rằng: các vị nhân ba thiết đều ấn chứng rằng chúng tôi đã khai ngộ, tại sao thầy nói tôi chưa khai ngộ? Ngài nói: tôi chưa khai ngộ, các anh đi hỏi tôi, cho nên tôi biết các anh chưa khai ngộ. Một vị cao tăng giảng kinh thuyết pháp trên toàn cầu, cứu độ rộng khắp pháp giới, mà chưa dám tự xưng mình là người khai ngộ hoặc chứng đắc, thế thì sao lại có người dám tự xưng là chứng đắc dễ dàng vậy? Một lần khác, Ngài kể, có một người đàn bà cũng tới gặp Ngài và xin nhờ ấn chứng rằng bà ta đã chứng quả A-la-hán. Bà ta nói rất thành khẩn. Ngài trả lời: bà không chứng gì hết. Bà ta không tin và khẳng định rằng mình đã chứng. Ngài đưa ra chứng minh để giúp cho bà ta tỉnh mộng. Ngài nói: nếu bà đã chứng thánh quả A-la-hán thì bà đã có thần thông. Sơ quả Tu Đà Hoàng được thiên nhãn thông, bà nhìn xuyên qua tường, có thấy được bên ngoài người ta đang làm gì không? Bà ta trả lời: tôi không thấy. Ngài nói: không thấy tức là sơ quả chưa chứng, nhị quả Tư Đà Hàm có thiên nhĩ thông. Bà nghe được nhà bên cạnh họ nói chuyện không? Tôi không nghe được. Không nghe được thì nhị quả chưa chứng. A-la-hán là thánh tứ quả. Bà sẽ có tha tâm thông. Bà biết tôi đang nghĩ gì không? Tôi không biết. Vậy thì bà chưa chứng quả gì cả. Tới đó bà ta mới chịu cúi đầu. Đó là còn may. Nếu vẫn cứ cho mình là chứng đắc thì có thể Ngài lại thêm một bước nữa là thần túc thông. A-la-hán đi xuyên qua tường dễ dàng. Dám thử không? Thiện Đạo Đại Sư nói: chúng sanh đời mạt pháp, thần thức rối loạn, đem tâm thô quán cảnh nhiệm, quyết khó thành công. Quyết khó thành công là chắc chắn không thể thành đạt. Tại sao vậy? Vì tâm còn thô tháo. Một người đạt được cảnh giới nhất tâm mà đi khoe mình nhất tâm thì đâu còn nhất tâm nữa. Đọc trong tất cả những lời của các vị tổ, nhiều vị là Phật hay Bồ Tát tái lai, nhưng lúc nào các ngài cũng khiêm hạ, tự cho mình còn non kém hay nghiệp chướng còn sâu dày. Khi có người hỏi đạo, các ngài thường tự xưng là lão hữu này, bần tăng tôi, ngu ý của tôi, vân vân. Chưa từng nghe những gì đó nói những câu như: tôi lấy cái chứng đắc của tôi mà khai thị cho ngươi, ngươi phải nghe ta vì ta đã chứng đắc, vân vân. Chư tổ sư mà chưa dám tự nhận là chứng đắc thì sao có người nào lại dám tự xưng mình chứng đắc? Cho nên nếu có người tự xưng là chứng đắc thì anh nghĩ rằng có thể gì đó đã hiểu lầm, giống như trường hợp những người đến gặp Hòa Thượng Tịnh Không xin ấn chứng ở trên. Nếu không phải là tự cao thì có lẽ vì quá nhiệt tâm mà thành ra vô ý phạm giới. Thực sự đây là một trọng giới. Vọng ngữ là một trong 5 trọng giới căn bản nhất của người học Phật. Có thể vì không biết mà phạm phải chăng? Anh nghĩ rằng người ấy